Luân hồi nhạc viên, chương 680, 76, Hải Dương chi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu cùng Hắc Thương đi vào ở giữa nhà kia quán cà phê. Hai người ngồi đối diện nhau. Đêm trắng tiên sinh, ba thanh ám tử sắc vũ khí ta đã mang đến. Không biết phá hư quyền quyển trục cùng kim sắc chủy thủ. Hắc Thương không hổ là Hắc Thương. Lại muốn dùng ba thanh ám tử sắc đao loại vũ khí đổi phá hư quyền quyển trục. Kim sắc chủy thủ, mặc dù không có nói rõ, nhưng đối phương chính là ý tứ này. Tô Hiểu tướng phá hư quyền quyển trục xuất ra. Giao dịch đi, thứ này đổi ba thanh ám sắc vũ khí. Cái này, đêm trắng tiên sinh, ngươi là đang nói đùa sao? Ngươi nhìn ta, giống như là đùa giỡn hay sao? Tô Hiểu vẻ mặt tươi cười nhìn xem tên kia Hắc Thương. Luân hồi nhạc viên bên trong lữ đoàn thành viên hắn cũng dám giết. Hoặc đoạt đối phương đồ vật. Huống chi là e ngại lữ đoàn Hắc Thương. Hắc Thương ngẩng đầu cùng Tô Hiểu đối mặt. Đối mặt một lát sau hắn liền nghiêng đầu. Mồ hôi lạnh tại khăn che mặt hạ gương mặt chảy ra. Đêm trắng tiên sinh. Đã chúng ta song phương đều có riêng phần mình thứ cần thiết. Vậy chúng ta liền lấy thành đối đãi đi. Ta lần này thế nhưng là mang đến rất thật tốt hàng. Hắc Thương không đề cập tới chuyện lúc trước. Lúc trước hắn cũng không có nói rõ muốn dùng ba thanh vũ khí đổi quyển trục. Chủy thủ, hắn chỉ là đang thử thăm dò Tô Hiểu ranh giới cuối cùng. Nhưng Hắc Thương phát hiện, trước mặt gia hỏa này không thế nào tốt thăm dò. Hắn từ Tô Hiểu trong ánh mắt đọc hiểu một loại nào đó ý vị. Nếu như tại diễn sinh trong thế giới gặp được, làm thịt ngươi, Tô Hiểu bất vi sở động. Hắn chỉ là vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm Hắc Thương. Cứ như vậy nhìn chằm chằm. Ha ha, đêm trắng tiên sinh, cái kia, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh Hắc Thương tiếng cười xấu hổ. Mang theo rất thật tốt hàng. Cầm ra nhìn xem, Tô Hiểu xuất ra thuốc lá nhóm lửa. Hít sâu một cái về sau. Loại kia không khí khẩn trương biến mất. Hắc Thương nhẹ nhàng thở ra. Cỗ áp bức này cảm giác hắn quá quen thuộc. Có loại này cảm giác áp bách khế ước giả đều không tốt gây. Không phải tên điên, biến thái, chính là sát nhân cuồng. Đương nhiên, đúng, đêm trắng tiên sinh uống gì? Ta mời khách. Hắc Thương lập tức để bầu không khí biến càng thêm hài hòa. Tô Hiểu khoát tay áo. Mấy phút trước hắn tại cái này uống một bụng nước trái cây. Hắc Thương dứt khoát không ít đồ. Chỉ là cho phục vụ viên 5 điểm nhạc viên tệ tiền bâu ơ. Tên kia công nhân viên chức người phục vụ viên đối Hắc Thương liếc mắt đưa tình sau đi ra. Coi như không thấy được hai người cái gì đều không có điểm ngay tại trong quán cà phê đàm luận. Dù sao điểm đồ vật cũng không ai uống. Còn không bằng thưởng cho một bên manh muội tử. Hắc Thương đầu tiên là xuất ra ba thanh ám tử sắc vũ khí. Về sau lại tại dự trữ trong không gian xuất ra rất nhiều vật phẩm. Những vật này phẩm chất không thấp, nhưng đại bộ phận đều không thế nào thực dụng. Chân chính hàng tốt chỉ có mười mấy món. Đây cũng là Hắc Thương thủ đoạn. Xuất ra một đống đồ vật, tốt xấu đều có. Nếu như giao dịch sau ta còn có cần, vũ khí không lấy được càng nhiều. Về sau vũ khí ta sẽ khác trả tiền. Mặc dù Tô Hiểu đã có hai thanh ám tử sắc vũ khí. Nhưng muốn để Trảm Long Thiểm tấn thăng đến màu vàng kim nhạt. Hắn phân tích chỉ ít cần 5-7 đem ám tử sắc phẩm chất. Đây là phỏng đoán cẩn thận. Không có. Hắc Thương trên dưới dò xét Tô Hiểu. Ánh mắt kia rõ ràng là. Đại ca, ngươi là muốn ăn thứ này sao? Muốn nhiều như vậy. Ngươi đã tại chúng ta cái này mua nhiều ít thanh đao loại vũ khí. Chính ngươi trong lòng không có điểm tất số à, Hắc Thương ý nghĩ Tô Hiểu đương nhiên không biết. Hắn cầm lấy trên bàn ba thanh ám tử sắc vũ khí. Chuông gió răng, ám tử sắc, cho điểm, 160, rồng hôn. Ám tử sắc, cho điểm, 180 T333K9, ám tử sắc, cho điểm. 201 ba thanh vũ khí đều phù hợp quy cách. Mặc dù cuối cùng một thanh danh tự kỳ lạ, nhưng nó cho điểm tối cao. Đây là một thanh công nhân viên chức người chế tạo vũ khí. Cái này ba thanh vũ khí đã dự định. Tô Hiểu sau đó phải làm sự tình. Chính là tại Hắc Thương xuất ra vật phẩm bên trong tìm tới hàng tốt. Cũng cùng đối phương đạt thành giao dịch. Phá hư quyền quyển trục rõ ràng không chống đỡ được cái này ba thanh vũ khí. Nhưng nếu như tăng thêm kim sắc chủy thủ, kia Hắc Thương một phương liền muốn xuất ra càng nhiều thẻ đánh bạc. Cho nên Hắc Thương trước người riêng là màu vàng kim nhạt vật phẩm liền 12 loại. Ám tử sắc vật phẩm 20 loại. Trời biết bọn hắn là thế nào chữ hàng đến những vật này. Hiện tại đen buồm thương hội tài lực càng ngày càng kinh khủng. Đã không phải là trước đó quy mô, mà lại lần này đen buồm thương hội hội trưởng Tiền Mập Mạp hạ lệnh. Nhất thiết phải cầm xuống thanh này kim sắc chủy thủ. Cái này có trợ giúp bọn hắn đen buồm thương hội tại luân hồi nhạc viên bên trong dương danh. Giống Tô Hiểu loại này độc hành hiệp không quan tâm phải chăng dương danh. Ngược lại là càng ít người biết hắn càng tốt. Nhưng đen buồm thương hội khác biệt. Càng nhiều người biết bọn hắn, việc buôn bán của hắn mới có thể càng tốt hơn. Đen buồm thương hội lập nghiệp phương thức không thế nào hào quang. Bọn hắn là tại diễn sinh trong thế giới giá cao bán dược tề lập nghiệp. Làm giàu về sau, Tiền Mập Mạp lập tức đình chỉ loại này dễ dàng kéo cừu hận kiếm tiền phương thức. Nguyên thủy tài chính tính gộp lại có thể dơ bẩn một chút. Nhưng về sau tuyệt đối không thể lấy. Cho nên hắn cải thành bình thường làm ăn. Lúc này mới có cùng thần hoàng mạo hiểm đoàn hùn vốn khai mạc buổi đấu giá sự tình. Trong lúc nhất thời phong quang vô hạn, càng làm càng lớn, tín dự cũng dần dần cải thiện. Tô Hiểu có khi mua đồ tìm đen buồm thương hội chính là nguyên nhân này. Đáng tiếc chính là, trước đó đen buồm thương hội lưu lại thanh danh quá thúi. Hội trưởng Tiền Mập Mạp ngầm hạ quyết định, hắn muốn một mình làm một lần đấu giá hội, mà lại tín dự vô cùng tốt cái chủng loại kia. Dùng cái này khai hỏa thương hội tên tuổi, biết được thị trường giao dịch xuất hiện kim sắc phẩm chất chủy thủ về sau. Tiền Mập Mạp trừng mắt, hạ lệnh, nhất thiết phải đem tới tay, dùng cây chủy thủ này vì đấu giá hội làm tuyên truyền. Hiện tại đấu giá hội chỉ ở Tiền Mập Mạp trong lòng có một cái hình thức ban đầu. Phải chăng có thể triển khai còn phải xem cá nhân hắn năng lực. Một khi thành công, kia đen buồm thương hội cũng không cần lại sợ lữ đoàn. Dùng tiền tài lực lượng cùng lữ đoàn chống lại. Tại Hắc Thương 24K trước khi đi, Tiền Mập Mạp để hắn đem Hắc Kỵ thương hội cao cấp tồn kho toàn bộ mang đến. Tô Hiểu bắt đầu lựa nhặt trên bàn vật thể. Hắn không quan tâm vật phẩm phẩm cấp. Hắn chỉ để ý vật phẩm là không thực dụng. Cho nên liền xem như ám tử sắc vật phẩm hắn cũng cẩn thận xem xét. Đương Tô Hiểu cầm lấy một viên sapphire lúc, tay của hắn dừng lại. Đối diện Hắc Thương trái tim co lại, Hải Dương chi tâm nơi sản sinh. Vua hải tặc thánh địa Mariezoa phẩm chất. Màu vàng kim nhạt thuộc loại. Bảo thạch, nhưng khảm nạm nhập tùy ý kim loại tính chất trang bị. Khảm nạm hiệu quả, pháp lực giá trị, 400 điểm, pháp lực giá trị tốc độ khôi phục, 35 điểm, mỗi giờ, cho điểm, 310, màu vàng kim nhạt phẩm chất tối cao cho điểm, giá bán, 99.990 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu hiện nay pháp lực giá trị tốc độ khôi phục vì mỗi giờ 57 điểm. Đây là có trang bị tăng thêm tình huống. Hắn tổng cộng có 17-33 điểm pháp lực giá trị. Nếu như tướng pháp lực giá trị tiêu hao sạch sẽ, nghĩ khôi phục đầy ít nhất phải 30 giờ. Nhưng nếu như tướng khối bảo thạch này khảm nạm tại trang bị bên trên, pháp lực của hắn giá trị tốc độ khôi phục tướng đạt tới mỗi giờ 92 điểm. Khôi phục đầy pháp lực giá trị chỉ cần 18-8 giờ. Không chỉ có như thế, Hải Dương chi tâm sẽ còn gia tăng 400 điểm pháp lực giá trị. Đây chính là 400 điểm pháp lực giá trị. Tô Hiểu như là dùng phệ linh người thôn phệ. Trọn vẹn cần 4 cái diễn sinh thế giới. Mặc dù nói phệ linh người thôn phệ pháp lực giá trị là vĩnh cửu gia tăng. Mà cái này 400 điểm là trang bị hiệu quả. Cứ như vậy, Tô Hiểu pháp lực giá trị tướng đột phá 2.000 điểm. Cái này có thể để hắn nhiều mở một lần phản kích thuẫn. Trong chiến đấu kịch liệt, nhiều mở một lần phản kích thuẫn là khái niệm gì? Khả năng này chính là thắng bại mấu chốt. Cách chương.